Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149 lại đến Yết Bảng khi. Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến Lý Nhị ôm nàng, cẩn thận đem nàng cấp phóng tới trên giường ngồi xong, mới chậm rãi buông ra tay, ngươi nghỉ ngơi, ta đi múc nước, nam nhân thấp giọng phân phó nàng một câu. Mới xoay người đi ra ngoài, cố tình đè thấp tiếng nói. Cũng không biết là lo lắng sợ hãi Tô Nhiễm, vẫn là sợ hãi hắn nữ nhi, bất quá. Vừa ra đến trước cửa, hắn lại lạnh lùng nhìn mắt Tráng Ca Nhi, thanh âm kia đã có thể không như vậy ôn nhu. Hảo hảo chiếu cố ngươi nương, Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu. Vội vàng liền đến Tô Nhiễm bên người, tay nhỏ kéo lên Tô Nhiễm tay. Đầu nhỏ dựa vào bên người nàng, Tô Nhiễm lại có chút giờ khóc giờ cười, nàng vội vàng xoa xoa nhi tử. Mềm mại đỉnh đầu, Tráng Ca Nhi thích đệ đệ. Tráng Ca Nhi gật đầu, vì cái gì? Đệ đệ, chơi, tiểu gia hỏa hơi há mồm. Nhỏ giọng nói, nguyên lai là vì cái này. Tô Nhiễm lại một lần không lời gì để nói, này đối phụ tử. Nàng xem như phục, hai mẹ con nói thượng nói mấy câu. Lý Nhị cũng đã đánh một chậu nước ấm lại đây, vừa mới nghe được tiếng bước chân, Tráng Ca Nhi liền chạy nhanh từ Tô Nhiễm trong lòng ngực ra tới. Lại ngoan ngoãn ở một bên chạm hảo bất động, Lý Nhị đem chậu rửa chân phóng tới Tô Nhiễm trước mặt. Tô Nhiễm vội phải cho hắn nhường ra tới vị trí, kết quả ai biết, người nam nhân này lại một phen đè lại nàng. Người trước, Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người. Vẫn là ngươi trước đến đây đi, Lý Nhị không nói hai lời. Trực tiếp ngồi xổm xuống đi cho nàng cởi giày thoát vớ, Tô Nhiễm liền càng sợ hãi. Này sao được a, ngươi là cái nam nhân, như thế nào có khả năng loại sự tình này. Lý Nhị vô thanh vô tức, kiên trì giúp nàng đem giày vớ đều cởi, lại phủng nàng chân phóng tới trong bồn đi, mấy năm nay nhật tử quá đến so trước kia khá hơn nhiều. Tô Nhiễm ăn đến no ăn mặc ấm, buổi tối ngủ còn có Lý Nhị cái này đại lò sưởi tại bên người. Đều đã suốt 2 năm không có sinh nước ra, bất quá, vẫn là bởi vì phía trước ăn quá nhiều khổ, nàng hai chân mài mòn thật sự lợi hại, liền tính hảo sinh dưỡng 2 năm, này hai chân vẫn như cũ không thể xem, đặc biệt hiện tại làm cho chính mình trượng phu mạt. Nàng càng xấu hổ đến hận không thể đem chân cấp lùi về đi, chính là Lý Nhị lại cùng phủng thế gian chân bảo giống nhau, thật cẩn thận cho nàng đem chân bỏ vào nước ấm, sau đó mới lại mở miệng, năng không năng, không năng, Tô Nhiễm lắc đầu, Lý Nhị cũng mới gật gật đầu. Thả lỏng ra khẩu khí, ách, chính là phao cái chân mà thôi, hắn đến nỗi như vậy cẩn thận chặt chẽ sao? Tô Nhiễm đều có chút bất đắc dĩ, chính là, hiện tại này đối hai cha con một bên một cái, tất cả đều cẩn thận thủ nàng, kêu Tô Nhiễm đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình quá không sao cả. Chính là, ngẫm lại lần trước hoài Tráng Ca Nhi thời điểm, Lý Nhị tuy rằng cũng khẩn trương, hắn khá vậy không khẩn trương đến nước này a. Ai? Xem ra người nam nhân này thật đúng là tưởng nữ nhi nghĩ đến thâm trầm, lại bất đắc dĩ nhẹ xả giận. Nàng vẫn là cái gì đều không nói, Tô Nhiễm phao xong rồi chân. Mới đến phiên Tráng Ca Nhi phao, chờ Tráng Ca Nhi phao xong, Lý Nhị lại đi tân đánh một chậu nước ấm chính mình phao. Sau đó một nhà ba người, không, hiện tại phải nói là một nhà bốn người. Mới cởi xiêm y nằm ở trên giường, Tráng Ca Nhi khó được cùng Tô Nhiễm ngủ một lần. Lên giường liền nhịn không được hướng Tô Nhiễm trong lòng ngực toàn. Lý Nhị cánh tay dài duỗi ra, liền đem hắn cấp từ Tô Nhiễm trong lòng ngực nhấc ra ngoài, Tráng Ca Nhi còn bất mãn. Nhưng Lý Nhị lạnh lùng một câu, đừng tế hỏng rồi ngươi muội muội đệ đệ. Tráng Ca Nhi thuận miệng liền phản bác, Lý Nhị lập tức lại ánh mắt tối sầm lại. Tráng Ca Nhi liền cổ co rụt lại, chạy nhanh liền bò đến giường nhất bên trong, ngoan ngoãn nằm hảo, Tô Nhiễm đều nhìn không được, ngươi đừng với hai tử quá hung, nàng nhỏ giọng. Nói, này không gọi hung, Lý Nhị lại nói, nhưng đối mặt nàng thời điểm, hắn tiếng nói lại đã không tự chủ được mềm mại 8 độ. Như thế mà còn không gọi là hung, kia cái gì kêu hung? Tô Nhiễm cũng là vô lực tính, nàng cái gì đều không nghĩ quản, vẫn là ngủ đi, dứt khoát đôi mắt một bế, kéo qua chăn đem một nhà bốn người đều đắp lên, một đầu ngủ qua đi tốt nhất. Đương nhiên, lớn như vậy hỉ sự, bọn họ cũng lừa không được lâu lắm. Ngày hôm sau, người trong nhà liền đều biết Tô Nhiễm lại đã có mang. Hoàng thị mẫu tử mấy cái đều vui vẻ đến không được, tốt nhất tái sinh đứa con trai. Cấp Tráng Ca Nhi làm bạn, Hoàng thị vui tươi hớn hở nói, Toàn Ca Nhi lại vuốt cằm nhỏ giọng nói. Vẫn là sinh tiểu cháu ngoại gái đi, nhi nữ song toàn, lúc này mới trầm trồ khen ngợi a, khuê nữ khi nào đều có thể sinh, vẫn là tiên sinh mấy cái nhi tử hào, mấy đứa con trai lớn, có thể chiếu cố muội muội. Các ngươi tỷ tỷ chính là ăn sinh đến sớm mệt, các ngươi nhìn xem nàng trường đến lớn như vậy đều ăn nhiều ít đau khổ. Hoàng thị kiên trì chính mình quan điểm, đến cuối cùng đều không cấm nghẹn ngào lên. An Ca Nhi nghe xong lời này, hắn cũng có vài phần dao động, nương nói đúng, vẫn là tiên sinh nhi tử đi, tiểu cháu ngoại gái không nóng này, từ từ tới, không được, sinh nữ nhi, nhi nữ song toàn. Không còn gì tốt hơn. Viên tiên sinh nghe nói tin tức, cũng vui tươi hớn hở lại đây gia nhập thảo luận, một đám người ở đâu thảo luận đến khí thế ngất trời. Lại đều không có hỏi một chút bọn họ này đối thân cha mẹ ý kiến. Tô Nhiễm lại lần nữa vô lực cùng Lý Nhị liếc nhau. Lại thứ ở cái này nam nhân trong ánh mắt thấy được kiên định, dù sao. Hắn chính là nhận định nàng trong bụng chính là cái nữ nhi. Vẫn luôn nghe hắn nữ nhi nói. Bất chi bất giác, Tô Nhiễm đều bắt đầu cảm thấy chính mình trong bụng khẳng định là cái nữ nhi ai. Chỉ mong ông trời phù hộ, lần này làm hắn được như ý nguyện mới hảo a. Tô Nhiễm trong lòng âm thầm niệm sinh A-di-đà Phật bất quá. Liền tính mang thai, cuộc sống này vẫn là muốn quá. Tiền cũng vẫn là muốn kiếm, cửa ải cuối năm vừa qua khỏi. Lại là nông nhàn thời điểm, phía dưới trong thôn tráng lao động đều hướng trấn trên đi tụ tập tìm việc làm. Trấn trên cửa hàng đều vội lên, viên tiên sinh tư thục cũng nhập học, Toàn Ca Nhi tuy rằng chúng tú tài, chính là nghe viên tiên sinh ý tứ, hắn tư chất còn thấp, còn không đủ để đi khảo cử nhân, liền trước tiếp tục ở tư thục niệm thư, nhưng thôn trưởng Gia Nguyên Ca Nhi đều đã bị thôn trưởng thác quan hệ đưa đến trong huyện thư viện. Đọc sách đi, rốt cuộc viên tiên sinh cũng liền một cái tú tài, hắn sao có thể tiếp tục giáo tú tài. Thôn trưởng cũng để qua đem Toàn Ca Nhi cùng nhau đưa qua đi. Nhưng Toàn Ca Nhi chính mình cự tuyệt, ta còn là trước đi theo tiên sinh lại đọc 2 năm đi. Ta cảm thấy tiên sinh học vấn đại, ta đều còn không có đem tiên sinh đồ vật cấp học xong lý. Toàn Ca Nhi là nói như vậy, thôn trưởng chưa từ bỏ ý định lại khuyên hắn rất nhiều lần. Nhưng Toàn Ca Nhi trước sau không chịu sửa chủ ý, thôn trưởng sau lại cũng liền không hề phí lời. An Ca Nhi cái này tiểu đồng sinh, đương nhiên cũng là thành thành thật thật lưu tại tư thục đi theo viên tiên sinh hỗn mệnh, nếu bọn họ ca hai đều ở nhà, Tô Nhiễm cũng cứ yên tâm đem trong nhà giao cho hai người bọn họ nhìn. Nàng chính mình cùng Lý Nhị cùng nhau, mang theo Tráng Ca Nhi còn có Thu Tỷ Nhi đi trấn trên đưa tiền tàu từ bọn họ quán cơm hỗ trợ. Đi, Liễu Tỷ Nhi tới mấy ngày nay, nàng biểu hiện đến cũng không tệ lắm, mỗi ngày thành thành thật thật làm việc, huy con thỏ, huy tiểu kê, quét tước nhà ở, nhưng chính là không thế nào nói chuyện, nhìn thấy người đều chủ động hướng bên trốn, Tô Nhiễm bọn họ cũng bất hòa nàng nói thêm cái gì. Tốt xấu nhìn Thu Tỷ Nhi trên người thương, bọn họ một đám còn đau lòng đến không được, đương nhiên trong lòng liền đối Liễu Tỷ Nhi cái này Giang thị thân khuê nữ không có gì tức giận. Lần này bọn họ đi trấn trên hỗ trợ, liền đem Liễu Tỷ Nhi lưu lại cấp Hoàng thị làm bạn. Kêu các nàng 2-3 ngày nhìn nhà ở, buổi tối Toàn Ca Nhi An Ca Nhi người trở về, còn có thể hỗ trợ làm việc, Tô Nhiễm vừa xuất hiện. Tới quán cơm ăn cơm khách nhân liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Liền tính nhiều bọn họ vài người, đại gia cũng đều vội đến hận không thể lại dài hơn ra tới mấy chỉ tay chân. Tiền tẩu tử nhìn tiền ào ào hướng trong túi lưu, thật là cao hứng đến không được. Nàng không tránh được lại bắt đầu khuyên bảo Tô Nhiễm bọn họ tới trấn trên trụ. Tự mình kinh doanh cái này quán cơm tử, lại vẫn là bị Tô Nhiễm cấp uyển chuyển từ chối, bận bận rộn rộn chung. Bất chi bất giác thời gian liền đi qua hơn một tháng. Đảo mắt thời gian liền vào ba tháng trung tuần, ngày này. Tô Nhiễm bọn họ trước sau như một ở cửa hàng bận rộn. Lại nghe đến bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cười vang thanh, tiền tẩu tử. Mau ra đây xem náo nhiệt nha. Cách vách hàng xóm còn nhiệt tình lại đây tiếp đón tiền tẩu tử. Tiền tẩu tử liền hỏi nàng. Là cái gì náo nhiệt? Còn đáng ta ném xuống đỉnh đầu sự tình đi xem. Đương nhiên giá trị đương. Chúng ta trấn trên Tô Tú Tài phụ tử đã trở lại. Hàng xóm lớn tiếng trả lời nàng, Tô Nhiễm đang ở cấp các khách nhân múc cơm. Nghe được lời này, nàng cũng không cấm sửng sốt hạ. Năm nay toàn ca nhi ăn ca nhi không đi ra ngoài khảo thí. Nàng cũng chưa chú ý này đó. Nguyên lai, hiện tại đều đã tới rồi yết bảng lúc sao? Tiền tẩu tử vừa nghe lời này, nàng liền vui vẻ, người trước cùng ta nói. Bọn họ là như thế nào trở về? Là ngồi kiệu tám người nâng nghênh ngang trở về lý. Vẫn là chính mình cõng tay nải đi trở về tới. Kia còn dùng nói sao? Nhân gia mệnh chú định là phải làm tú tài. Kia đương nhiên là, chính mình đi trở về tới nha. Hàng xóm lớn tiếng nói, lời kia vừa thốt ra. Toàn bộ cửa hàng người đều cười phun, muốn thật chúng tú tài. Tô Thành Tài hai cha con còn đến nỗi chính mình đi trở về tới sao? Liền tính tỉnh thành phú quý nhân gia không phái xe đưa bọn họ. Trong huyện, trấn trên hương thân cũng sớm gọi người bị ngựa xe đi tiếp bọn họ, xem ra. Tô Phú lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra lại thất bại, tiền tẩu tử nghe được lời này. Nàng cũng cười đến không được, nếu như vậy, kia cái này náo nhiệt ta thật đúng là đến tới hảo hảo xem nhìn. Nàng vui tươi hớn hở gật đầu. Liền phải đi ra ngoài, nhưng lúc này, lại nghe đến hàng xóm một tiếng quái kêu. Ai nha, Trần lão gia bọn họ như thế nào cũng, ngoặc kép, hết chương.